Tướng giả, quyển 1 chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác một. Hắn cõng Tang Tang đi vội ở trong trại săn, cùng các dã thú và thợ săn đầu trí so dũng khí đầu hung ác. Hắn nghe thấy được tanh tưởi sau khi Yến Cảnh diệt thôn, nhìn thấy Tiểu Trác Từ theo người tu hành kia nhẹ nhàng rời đi, hắn mang theo Tang Tang đi hướng vị thành, theo quân giết địch vào quân tịch. Ác, hắn thấy được cái hồ sơ bích xinh đẹp mà yên tĩnh kia, hắn cùng các chiến hữu hò hết lao lên, nhìn bọn mã tặc ngày thường hung lệ vô cùng chạy loạn khắp nơi như thỏ. Vàng bạc châu báu bọn mã tặc đó cướp bóc được biến thành chiến lợi phẩm của biên quân, được đẩy trở lại vị thành. Mùa đông năm ấy vị thành giết heo, hắn rất sớm đã chạy đến chuồng heo, nghe heo tuyệt vọng chu lên, nhìn máu tươi trên cố heo phun ra ra, bừng bừng hứng thú ở dưới tiền bối chỉ điểm cầm ống trúc đối với phía dưới da heo thổi khí, bận việc suốt một đêm. Nhìn con heo béo trắng bị nâng vào trong nồi nước sôi quay cuồng chuẩn bị cạo lông, Ninh Khuyết ngồi xổm xuống đất ngẩng đầu nhìn Tang Tang bên cạnh hỏi. Giống bộ dáng năm đó giết chết ra ra không? Tang Tang nói, giết heo là giết chết trước mới dùng nước sôi, lúc giết ra ra chúng ta là làm bỏng hắn trước mới giết. Ninh Khuyết nghĩ một chút cảm thấy loại khác nhau này quả thật rất lớn. Ở trước khi giết chết lão thợ săn rời khôi căn nhà săn đó, ở dưới sự yêu cầu của Tang Tang, hắn đã thả chạy Ninh Khuyết đứng ở trên đường lên núi, đứng ở trong năm tháng quá khứ của mình. Ở trong sương đêm, trên đường núi miền man, môi qua, hắn lên núi đến lúc này, của mình qua một lần nữa, cái này không phải cảnh trong mơ hư vô, là tái hiện vô cùng chân thật mà sinh mệnh hắn sung sướng luôn cực ít, tràn ngập quá nhiều 17 năm trước đều tập trung ở trong một đêm, sẽ là cảm giác như thế nào? Bậc đá là một ngày từng vượt đương đem toàn bộ nửa đời trước máu tươi xác nát cùng cái chết mà toàn bộ buồn vui khiến người ta bị lạc làm hắn ở đang lên núi, vẻ mặt trở loại trùng kích tinh thần nặng nề trong lúc cất bước thường xuyên quên mình nên càng lúc càng thống khổ, đôi mắt không biết nhìn nơi nào nhìn chằm chằm xa xa gần ngay trước mắt đi ở trên bậc đá càng lúc càng thong thả. Hắn dừng bước con ngươi dần dần hồi phục bình thường, nhìn sâu trong sương mù đêm nói. Ta giết cho các ngươi xem. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục cất bước đi lên một bậc đá tay phải chậm rãi vươn tới không trung, vươn tới trong sương mù đêm màu trăng nhỏ quần như cắt không biết từ đâu cầm một chuỗi đao dài nhỏ, sau đó ở trong hư vô rút ra cây trường đao quen thuộc kia chém về hư vô phía trước người. Vô số mã tặc phía trước lưỡi đao đầu và thân hai nơi, hồ sơ bích bị nhuộm đỏ lần nữa, vô số thám tử man tộc bị chém ngã ngựa trên cỏ thu nhuộm lớp đường áo màu đỏ, từng khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ bị chém thành hai nửa máu thịt mơ hồ, sau đó biến mất không thấy. Trong sương đêm, hắn ở trên đường lên núi một đường giết chóc đi qua từ dân sơn giết đến thảo nguyên lại giết về thành Trường An, hắn giết ngự sử mập mạp, giết chết Lý Kiếm Sư căn nhà nhỏ bên hồ, giết chết thiên tướng già nua trong cửa hàng rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ vật thể ngăn ở trước mặt hắn, đều bị hắn một đao chặt đứt, vô luận là những kẻ thù mang cho hắn ký ức thảm thống, hay là đồng ngao thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni Bảo từng kề vai chiến đấu cùng sinh cùng tử lại muốn lâm trận bỏ chạy, hay là con chiến mã mang theo hắn xâm nhập thảo nguyên 800 dặm đã cứu mạng hắn kia. Gió xuân rừng mưa rơi, hắn trầm mặc vung đao giết. Ngõ lâm 47 mưa rơi, hắn nhìn thấy tiểu tử kia mặt đen ngồi ở phía trước bức tường xám. Ninh Khuyết sốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi, trường đao năm trong tay chậm rãi đặt xuống, nhìn sâu trong sương đêm cuối đường lên úi, lẩm bẩm. Con người sống đều không dễ dàng, sống cả đời đã đủ khổ cần gì cứ phải làm cho ta sống thêm một lần nữa chứ. Hắn cúi đầu nhìn Tang Tang bên cạnh nhíu mày, khổ sở nói. Ta biết những cái này đều là ảo giác không dọa ngã ta, nhưng ta không thể chứng minh những cái này là ảo giác cho nên ta thực cảm thấy rất thống khổ tựa như chúng ta trước kia. Long Khánh Hoàng tử bình tĩnh đi ở trên đường lên núi, hai tay áo lướt nhẹ trên khuôn mặt lộ ra một chút mỏi mệt. Đi vào mây mù bước lên bậc đá đường lên núi đầu tiên bắt đầu, hắn đã biết mình nhìn thấy nghe được cảm nhận được hắn vốn tưởng rằng có thể bằng vào đạo tâm thông minh không ngại, đem toàn bộ cái này nhìn thấu hết do đó thoải mái lên núi. Cả đều là ảo giác. Uy đa nhưng sau khi hắn bắt đầu độ khó của thư viện tầng 2, dưới Tây Lăng đạo hiện mình vân là đã xem nhẹ vô luận khỏa đạo tâm kia trong lòng hắn ở không ngại vậy những ảo giác này sẽ thế nào thực sự tồn tại. Còn nhỏ, khi đó hắn được cưng chiều, ở trong hoàng cung có thể tùy ý chạy. Tiểu hoàng tử luôn cho rằng phụ thân mình là nam nhân có quyền lực nhất trên thế giới, mà mẫu thân mình thì là nữ nhân có quyền lực nhất trên thế giới, nhưng một năm nào đó hẳn trong lúc vô tình nghe lén được một phen đối thoại trực tiếp xé nát toàn bộ tưởng tượng tốt đẹp của hắn. Một năm đó phương Bắc Đại Lục đột nhiên bị đại hạn từ cánh đồng hoang vu đến yến lấy lá xanh mà ăn. Ngày đó sứ thần Đường Quốc thường trú Yến Quốc phụng chiếu vào cung cùng phụ hoàng hắn tiến hành một phen bàn bạc. Yến Vương, ta hy vọng Yến Quốc các ngươi có thể lấy ra năng lực nên có. Ta không trông cậy vào quân đội yếu đuối đó của các ngươi có thể bảo vệ được biên cảnh, không cho dân đói của các ngươi chạy đến cảnh nội đại đường đế quốc ta, cũng không trông cậy vào các ngươi có năng lực giải quyết tốt vấn đề bụng dân của mình, nhưng ít ra ở thời điểm bệ hạ vĩ đại của đại đường ta bắt đầu trần tai, các ngươi ít nhất sẽ đối với số lượng dân đói có cái nhắm chừng đại khái. Tên sứ thần Đường Quốc kia râu rất dài, thổi lên bay rất xa, rất cổ vũ phân nộ hoặc là nói kiêu ngạo. Đại đường ta viện trợ lương thực đại khái 10 ngày sau có thể vận chuyển tới thành kinh, nhưng nếu ngươi không muốn người Yến Bắc chết hết, tốt nhất tự mình nghĩ chút biện pháp. Không nên trông cậy vào đại đường đế quốc ta có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Bệ hạ lòng mang thiên hạ coi toàn bộ con dân đều là con dân đường, nhưng Yến quốc ngươi dù sao còn không phải thuộc về đại đường ta, chúng ta không có đạo lý đem lương thực con dân nhà mình cần dùng gấp toàn bộ lấy cho người Yến các ngươi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, sứ thần đại đường phẩy tay áo bỏ đi, Long Khánh hoàng tử nhỏ tuổi ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, mới phát hiện thì ra phụ hoàng mình không phải nam nhân có quyền lực nhất trên thế giới, quốc gia tên đại đường kia tùy tiện một sử thần, vậy mà cũng dám không chút khách khí quát lớn đối với phụ hoàng mình. Rắt chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác. 2. Hắn liền xông ra ngoài. Giọng trẻ con hỏi, phụ thân, vì sao không sai giáp sĩ giết sứ thần đại nghịch bất đạo kia? Nghe được câu này, sắc mặt Yến Hoàng xưa nay yêu thương hắn đột nhiên thay đổi, cả đời lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất ban cho hắn cái tát. Long Khánh Hoàng tử đứng ở trên đường núi, nghĩ ngoài sương mù bốn chữ kia trên tảng đá chỗ cổng tre, cười chào phúng, nói. Quân tử bất tranh, quân tử sao có thể không tranh, phàm là người không tranh đều đã chết, có thể nào làm quân tử. Đường lên núi miên man, giống như đời người dài dằng dặc. Cuộc đời Long Khánh Hoàng tử nếu lột đi các loại áo khoác kim quang kia của thiên tài thật ra cực kỳ buồn tẻ, nhàm chán. Không biết là Yến Hoàng ngày ấy ban cho cái tát hay là về sau mưa dầm thấm đất nhìn thấy rất nhiều chuyện tiểu hoàng tử không giống năm đó nghịch ngợm đáng yêu như vậy nữa, mà trở nên trầm mặc khắc khổ hẳn lên, hơn nữa hắn dần dần học được vô luận nhìn thấy mọi chuyện đều có thể đủ bất động thanh sắc không để trong lòng. Mẫu hậu nuôi con mèo mắt hai màu ở sau khi ăn vụng một miếng điểm tâm trong khay đã chết, bởi vì chuyện này, cung nữ cả một cung đều bị đánh chết, hắn im lặng ngồi ở trong lòng mẫu hậu truyền đến tiếng trượng đánh, tiếng rú thảm khóc rối khay lấy hạt ra, cẩn thận bóc ra, thối vỏ đưa vào không biết miếng điểm tâm đó vốn nên là cái khác mình đặt. Trong sân đưa tay đi trong môi, giống như về sau trong hoàng cung càng ngày càng nhiều người chết, toàn bộ ma ma cung nữ bên người vị thái tử ca ca kia của hắn không biết thay đổi bao nhiêu đám, cũng không biết trong hoàng cung bọn mèo lười kia lại đã chết bao nhiêu tỳ nữ của hắn bị người ta khác bị mẫu hậu của hắn hại chết, toàn phát cảm xúc của hắn giao hại chết, tỳ nữ của người việc này đều không thể dẫn tựa như không liên quan tới hắn. Động, một ngày nào đó, Long Khánh Hoàng tử bắt đầu triển lộ tài hoa tu hành của mình, được thần quan Tây Lăng thần điện chú thành kinh coi như trận bảo, đường rời đi, hắn đi Nguyệt Luân cùng Nam Tấn, lại thấy được rất nhiều chuyện. Tề Ý mang về Tây Lăng Thiên Dụ viện học tập trên Hoàng cung Nguyệt Luân hoa bách hợp bị người ta dội nước sôi, bỏng chết, thợ trồng hoa phụ trách trông coi hoa bị khúc ni mã để cô tức giận trực tiếp ném vào nồi nước sôi quay cuồng. Một vị môn đồ của Nam Tấn kiếm thánh Liễu Bạch bị đuổi khỏi sư môn, mổ bụng bên đường, ruột lạch bạch chảy ra. Long Khánh Hoàng tử nhìn những cái này bất động thanh sắc vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Ở hẳn xem ra cái này không phải lạnh lùng lại càng không phải máu lạnh mà là cần bảo trì đạo tâm của mình đủ thanh minh là phẩm chất con đường thông thiên phải có. Trong sương đêm, Long Khánh Hoàng tử nhìn đỉnh núi càng lúc càng gần, trên mặt nổi lên tươi cười chào phúng, ngạo nghề nói. Trừ Hạo Thiên, thế gian không một vật có thể làm ta kính sợ hãi, không một chuyện có thể làm lòng ta sinh thương hại, một khi đã như vậy, con đường núi này lại ngăn ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Khánh Hoàng tử ở trên đường núi chậm rãi đi, chậm rãi lặp lại cuộc đời của hắn. Hắn đi Thiên Dụ viện, bởi vì thần quan yêu thương mình ở trong nội đấu thế lực của thần điện thất thế, hắn cũng thành đối tượng bị chèn ép, ở trong nửa năm bắt đầu đó bị kỳ thị. Chỉ là một lần nữa trải qua những hình ảnh năm đó làm hắn khó nén phần nộ, nay hắn đã có thể làm được tuyệt đối bình tĩnh. Bị người ta chào phúng bị người ta chế nhạo, hắn bất động thanh sắc chỉ ở lúc thi đấu ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị của Thiên Dụ viện dùng cái chết cùng thất bại đem loại nhục nhã này bình tĩnh ban lại cho đối phương. Hắn vào tài quyết ti, bắt đầu đuổi giết bọn phản giáo dị đoan kia. Mang theo cây gai vụt quật ở trên lưng bóng loáng nhắn nhụi của thiếu nữ, xé rách từng miệng vết thương vô cùng thê thảm, hắn đứng ở ngoài nhà lao bình tĩnh nhìn, bất động thanh sắc. một gã bạn học Thiên Dụ Viện, bởi vì lén nói lời bất kính đối với trưởng giáo, bị phán tội lớn phân giáo, phạt về trong thủy lao tối tăm giam cầm vĩnh cửu. Hắn tự tay đem đối phương từng cảm tình thân hậu đây vào trong nước, sau đó nghe tiếng hắn không dứt bên tai kêu thảm thiết xin lỗi cùng tức giận mắng, bình tĩnh đi về phía trong ánh mặt trời ngoài lao, trên mặt bất động thanh sắc. Một dư nghiệt ma tông già nua, sau khi ở Sơn Thôn ấn cư 60 năm rốt cuộc bị tài quyết ti của thần điện bắt được, Long Khánh Hoàng tử tự mình đem hắn buộc lên cọc gỗ cẩn thận làm cho xích sắt tránh đi miệng vết thương trên thân già của lão nhân sau khi bị tra tấn, sau đó đốt củi dưới đài gỗ. Đầu kia của ngọn lửa hừng hực cấp dưới tay trẻ con từ trong lòng người mẹ trẻ tuổi cướp đem đứa bé đó loạn côn đâm chết cuối bãi thịt nát dưới đất, hắn lăng lặng nhìn màn hình ảnh này, bất động thanh sắc. Ti đem một đứa sau đó dùng đạo côn tu đạo tu là thế ngoại đạo, hắn đứng ở việc của thế gian lại có thể nào loạn thiên, trừng phạt là tội nghiệt của người đời, kiên định cho rằng người mình giết đều là hạng người chừng ở ngoài đời xem việc thế gian, han. Hắn cung phụng là hạo phạt đúng tội, nào sẽ có thương hại. Đêm đã khuya, rất nhiều người ở bãi đất bằng của thư viện quan sát nghi thức tầng 2 mở ra đã rời đi. Điện hạ công chúa Lý Ngư cùng với thần quan Mạc Ly đại nhân vật như vậy, còn đang trầm mặc đợi kết quả cuối cùng, nhưng lúc này còn ở lại trên đường lên núi chỉ còn lại hai người cùng rất nhiều quốc gia đã không còn chút quan hệ, những sứ thần đó cần gì đau khổ chờ đợi nữa. Các học sinh thư viện tự nhiên đều chưa rời khỏi. Bọn họ trầm mặc nhìn trên núi, biểu cảm trên mặt phi thường phức tạp. Trung Đại Tuấn nhìn Tạ Thừa Vận được Kim Vô Thải đỡ, nhìn vẻ ngơ ngẩn mất mát trên mặt hắn, thở dài một tiếng, nói. Thừa Vận, chúng ta về đi, không có gì đáng xem, chẳng lẽ Ninh Khuyết gia hòa kia thật có thể thắng được Long Khánh Hoàng tử hay sao? Kim Vô Thải lo lắng nhìn Tạ Thừa Vận một cái, nàng biết nam tử này bề ngoài tuy ôn hòa, trong lại là thanh cao tự phụ như thế nào, hôm nay lên núi bỏ giờ nửa chừng, cùng Long Khánh Hoàng tử so sánh phai mờ hơn rất nhiều, chỉ sợ tinh thần bị đã kích thật lớn. Nàng càng lo lắng là ở sau khi phát hiện Ninh Khuyết cũng so với mình mạnh hơn rất nhiều, nam tử này có thể suy sụp từ đây hay không? Tạ Thừa Vận lắc lắc đầu, nhìn hậu sơn thư viện trong bóng đêm căn bản không thấy rõ, nói. Ta muốn xem kết quả một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hỗ cực lực đè nén. Mây bay trong bầu trời đêm không biết khi nào đều tan ra, mà mây mù giữa sườn núi cũng ở một khắc đó tan đi một lát, ánh sao chiếu rọi ở trên con đường lên núi dốc đứng kia, vậy mà đem những bậc đá đó đều chiếu rành mạch. Chuẩn chỉ qua một đoạn thời gian cực ngắn, mây mù trên núi lại tụ tập đem con đường núi kia một lần nữa che kín lại, không thể nhìn thấy bộ dáng bên trong nữa. Chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác. 3. Nhưng chốc lát thời gian này, đã đủ rất nhiều người thấy hai bóng người trên đường lên núi dài miên man, một người trong đó đã đi tới chỗ cực cao của đường lên núi, sắp tiếp cận đỉnh núi, xem thân hình hắn là Long Khánh Hoàng tử, bóng dáng nọ phía sau hắn là Ninh Khuyết, lại còn ở đoạn giữa của đường lên núi gian nan bò đi cách đỉnh núi còn phi thường xa xôi. Xuất phát từ tâm lý rất kỳ quái nào đó, trong các học sinh thư viện rất nhiều người phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, có người lẩm bẩm. May mắn, Ninh Khuyết trung quy vẫn là không bằng Long Khánh Hoàng tử. Thường Chính Minh lạnh lùng nhìn người nọ một cái, nói. Ta hiện tại mới bắt đầu hoài nghi để các ngươi những người này cùng nhau đọc sách mà không tiếp tục ở trong Vũ Lâm Quân làm việc có phải một cái sai lầm hay không? Không sai, chúng ta trước kia cho rằng Ninh Khuyết vô dụng, cho rằng phẩm đức của hắn có vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là vì sau này có thể làm nhạt sự nhục nhã của mình, chúng ta nên hy vọng hắn thất bại. Sắc mặt hắn như sắt nói. Không nên quên Ninh Khuyết hắn là người Đường, hắn là một phần tử của thư viện chúng ta. Long Khánh Hoàng tử là người Yến, là một phần tử Tây Lăng, ta bây giờ cảm thấy mình rất xấu hổ, mà các ngươi không biết xấu hổ thì làm cho ta cảm thấy nhục nhã. Ánh sao chiếu sáng lên hình ảnh đường lên núi, tự nhiên trốn không thoát ánh mắt Mạc Ly thần quan cùng các giáo viên thư từ sau khi Ninh Khuyết bắt đầu lên núi, mọi người biết được hắn không thể tu hành liền chưa từng ngừng nghị luận cùng trào phúng, sau khi hắn ở trên đường lên núi vượt qua một lại một người niên, những nghị luận trào phúng đó liền nhỏ đi rất hắn cuối cùng thành công tiến vào sương mù núi, duy nhất nay trên đường lên núi còn đang cạnh tranh, nơi đây liên lầm vào trầm mặc thời gian dài. Tu hành thanh y nhiều, mà sau khi thành một người Long Khánh Hoàng tử em tốc độ tiểu từ đó, chỉ sợ đi đến đỉnh núi, bây giờ Hoàng tử đã sắp đăng đỉnh, vì sao không trực tiếp tuyên bố hắn vào tầng 2 cho ta những người này tiếp tục ở lại. Từ ban ngày lên núi leo đến muộn, nửa tháng nữa cũng không thấy cót xong. Chẳng lẽ còn chúng không biết bởi cái gì, Mạc Ly thần quan ban đầu bởi vì tin tưởng 10 phần mà kiểu ngạo bình tĩnh chút không yên, cảm xúc có chút buồn bực, không kiên nhẫn vỗ vỗ ghế dựa lưng, đứng lên trầm giọng nói. Bỗng nhiên cảm thấy đạo tâm có Lý Ngư nhìn cũng lười nhìn hắn một cái, chào phúng nói. Nếu chờ không nổi, ngươi có thể bảo Long Khánh Hoàng tử trực tiếp bay đến đỉnh núi, chỉ cần hắn lên đỉnh núi trước nào còn cần để ý Ninh Khuyết. Mà nếu Long Khánh Hoàng tử chưa lên đỉnh núi, vậy vô luận Ninh Khuyết là đi hay là nhảy, vô luận hắn còn muốn leo bao lâu, ta nghĩ thần quan ngươi đều tốt nhất không nên nói quá nhiều ý kiến không ý nghĩa. Mạc Ly thần quan giận dữ, lại không chỗ phát tác, đành phải nặng nề ngồi trở lại trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen ngồi xổm bên bãi cỏ dưới ánh sao, Tang Tang cầm cái ô đường, chán đến chết nhẹ nhàng xoay cán ô. Đúng lúc này, gã tăng nhận trẻ tuổi tên Mộ Đạo kia từ trong thư viện đi ra. Hắn nhìn thấy Tang Tang ngồi bên đường, bỗng nhiên mắt sáng lên, thân thể nhất thời biến thành một pho tượng, bước được một bước cứ như vậy lắng lặng nhìn, cho đến ánh mắt nhìn đến si mê, nhìn đến ngơ ngân. Đá, rốt cuộc khó có thể qua thật lâu thật lâu. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang, nhìn trán nàng phiêu đãng sợi tóc nhỏ bé có chút vàng, hai tay chắp lại, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, thái độ thành khẩn nhất ca ngợi. Vị cô nương này, ngươi thực rất đẹp. Avandin Tang Tang chống cái ô to màu đen đứng dậy, nghi hoặc nhìn chung quanh, hồi lâu mới xác nhận hòa thượng này là đang ca ngợi Uông Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mình, không khỏi khẽ nhíu mày, mắt lá liễu híp lại, nhìn chằm chằm hắn rất nghiêm túc nói. Không cần mắng người, Ngộ Đạo mỉm cười, chắp tay thi lễ nói. Ta có tuệ nhãn, có thể biết ngọc trong đá, cô nương hiểu lầm rồi. Tang Tang nghe ba chữ ngọc trong đá, hơi xấu hổ, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Cho dù ở trong mắt ngươi ta đẹp, nhưng về sau cũng không nên khen người như vậy, bởi vì câu này bây giờ ở trong thành Trường An là dùng để mắng người. Đây là vì sao? Ngộ Đạo kinh dị hỏi. Tang Tang có chút người sang chỗ khác nhìn trong thư viện, không để ý đến hắn thông xoay Ngộ Đạo quay tới trước mặt nàng, nhẹ đang đợi ai? Nương, ngươi, thiếu gia nhà ta, Ngộ Đạo nghiêm túc nói. Cô nương, trên đời không ai có tư cách để ngươi nữ tử như vậy chờ đợi, trừ ta. Bê Tết Vân, con, ngươi đã xuống núi, thiếu gia nhà ta còn ở trên núi, nên ngươi không bằng hắn. Ta là không muốn vào mảng sương mù đó mà thôi. Ngộ Đạo nghiêm túc giải thích, bỗng nhiên nghĩ đến một việc nghi hoặc hỏi. Thiếu gia ngươi chờ đợi, đó là đệ tử thư viện tên Trung Đại Tuấn kia. Tang Tang nhìn hắn, sau khi trầm. Không sai, một lát mở miệng nói, Ngộ Đạo nghiêm mặt nói, tốt một giết hắn, nay xem ra ta đã thêm một lý do giết chết hắn. Lúc ta ở trên núi đã từng nói sẽ Tang Tang quay đầu đi, ông để ý đến hắn nữa. Cô nương, thấy ngươi như dung nhan tuyệt mỹ trong đêm tối, ta bỗng nhiên nghĩ tới một bài thơ tình. Ngộ Đạo si ngốc nhìn chằm chằm bên mặt nàng, chậm rãi ngâm. Nữ tử trong lòng ta, nếu ngươi nguyện đi tu Phật, ta nguyện một lần nữa biến thành một thiếu niên, lại đi trên ngọn núi lơ lửng ở trên không kia quy y một lần, để cho trên đầu nhiều vài thêm vài vết sẹo giới. Nữ tử trong lòng ta, nếu ngươi nguyện đi tu đạo, ta nguyện một lần nữa biến thành một thiếu niên, đi ăn nát kia sau đào sơn, thay kẻ kiểu ngạo đeo kiếm gỗ kia giặt giày. Tang Tang căn bản chưa nghe được hắn đang nói những gì, nghiêm túc nhìn hậu sơn thư viện trong đêm tối. Nàng lúc này như cảm giác được Ninh Khuyết đang trải qua những bi thương kia, lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ra phi thường thống khổ. Cô nương, không thể chờ đợi với ngươi nữa, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chờ đợi thống khổ như thế, ta quyết định đem ngươi mang ngươi đi chân trời, đi góc biển, ta cùng ngươi đi ngắm bình minh hoàng hôn, được không? Nói xong câu đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, căn bản không đợi Tang Tang trả lời, có điều phản ứng, bàn tay mở ra liền hướng cổ nàng vươn tới, đầu ngón tay kình phong gào thét, tuy không có tâm đả thương người lại có ý tứ làm người ta hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tay áo tăng bào trên cánh tay vươn ra kia của hắn bốc cháy lên mãnh liệt, nháy mắt đem tay áo tăng bào đốt thành từng mảng con bướm đen xám, sau đó theo gió mà đi, lưu lại một đoạn cánh tay bóng loáng nhỏ trắng. Ngộ Đạo kêu một tiếng quái dị, hóa thành một đạo tàn ảnh liên tục lui hơn 10 trượng, mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm phía dưới bãi cỏ, căn răng hỏi. Ai? Web một trận tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, xé rách bóng đêm yên tĩnh của thư viện. Cô xe ngựa màu đen đó rất kỳ dị, trên thùng xe khắc đủ loại hoa văn kiểu dáng phức tạp, mà tuấn mã kéo xe lên dốc tỏ ra 10 phần thoải mái, dưới vó vậy mà một chút bụi bặm cũng không bốc lên, giống như lơ lửng. Được xi từ chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác. 4. Đại đường thần phù sư nhan sắt vẻ mặt hờ hững thu hồi tay lúc trước vươn hướng ngoài cửa xe, ngón tay ở không trung vẽ ra đạo phù ý kia lại dư vị chưa tuyệt, cỏ xanh cây xanh bên đường lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành khô vàng khô héo. Dầm Tang Ngộ Đạo, nếu ngươi còn dám lưu lại ở cảnh nội đại đường ta, đừng trách ta dùng tình tự phù từng đao lăng trì cắt ngươi. Ngộ Đạo đoán được thân phận người trong xe ngựa, vẻ mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng hắn lên, một bàn tay dựng thăng trước người, gắng tự giải thích. Ta chính là Tình Tăng Ngộ Đạo, không phải Dâm Tăng, Nhan Đại Sư chẳng lẽ muốn dùng thân phận trưởng bối ép ta hay sao? Ngươi đã đến từ nơi kia sâu trong cánh đồng hoang vu, thế gian lại có mấy người tu đạo có thể sử dụng bối phận ép ngươi. Thần phù sư Nhan Sắt chậm rãi xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn tăng nhân trẻ tuổi nói. Chẳng qua nhắm chừng ngươi cũng chỉ là loại vô dụng bàng chi mạt hệ, vậy mà trong chùa ngay cả quy củ nên giảng cũng chưa nói cho ngươi, ngươi về sau nhớ, nơi này là đại đường, nơi này là Trường An, ngươi dám ở cửa thư viện gây sự, ta cho dù giết ngươi, những người đó trong chùa cũng không dám đánh một cái rắm. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía Tang Tang cầm chặt cái ô to màu đen bên đường, nhíu mày nói. Ngươi là thị nữ của Ninh Khuyết, Tang Tang gật gật đầu, Nhan Sắt nói, vì sao chờ ở bên ngoài? Tang Tang trả lời, nghe nói Khôi Đam VN Nhan Sắt lúc này đã biết Ninh Khuyết còn ở trên đường tình dị thường buồn bực khẩn trương, nghe vậy trầm ta đi vào. Ta cũng muốn xem, phu tử thư viện nát này còn có ai có thể ngăn được ta. Chấm, lên núi, Tâm không ở nhà, cái Long Khánh Hoàng tử đi trên núi. Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn phẳng, con đường lên núi phía ngột xuất hiện ở gũ một mảng rừng hoang dã bằng dốc, còn có một khối nham thạch đột đi lên khối nham thạch đó, hẳn coi như là đăng đỉnh thành công. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên lòng có cảm giác, sửa sang lại quần áo, xoay người sang chỗ khác, hướng về xa xa một gốc cây to bên đường kính cẩn thi lễ. Dưới ánh sao, đỉnh núi sáng ngời như ban ngày, mây mù ở bên dưới không ngừng chảy, như nước. Một người ngồi dưới cây to xanh xanh, bởi vì cách quá xa, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể cảm giác tuổi không quá lớn, nhưng lại mặc cái áo choàng cực có phong cách cổ, trên đầu đội một cái mũ xưa cực cao, khí thượng trang nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khánh Hoàng tử không biết người kia là ai, nhưng lúc rời Tây Lăng Thần Điện, trưởng giáo từng nhắc nhở hắn, các đệ tử trong Hậu Sơn Thư Viện tuyệt đối không phải người tu hành tầm thường, cần thận trọng đối đãi, người nọ dưới tàng cây có thể ở đỉnh núi chờ kẻ lên núi, thân phận tự nhiên tôn quý. Người nọ dưới tàng cây bình tĩnh nói, ta hàng thứ hai, nghe lời này, sắc mặt Long Khánh lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nhớ tới nữ nhân kia từng nói với mình một số truyền thuyết nào đó, nhớ tới nhị sư huynh trong truyền thuyết kiêu ngạo đến cực điểm, kính cẩn thi lễ, chỉ là cái vái nà tử không thay đổi, trong cường đại đến cực điểm kia, lại so với lúc trước thấp hơn một chút. Ngươi rất không tệ, nhị sư huynh dưới tàng cây xanh lạnh nhạt nói, ngươi tuyệt đối có tư cách vào Hậu Sơn Thư Viện. Ngay cả trời sinh kiêu ngạo như Long Khánh Hoàng tử, nghĩ đến người bình luận mình là nhị sư huynh của thư viện cũng không khỏi sinh lòng cảm khái vui mừng. Chỉ cần đi lên tảng đá to đó, ngươi coi như đăng đỉnh thành công, chăng qua trong sương mù còn có một người đồng hành của ngươi, ngươi có thể tự đi lên núi trước cũng có thể chờ hắn cùng nhau. Bảo Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị ngươi chờ hắn tựa như không công bằng, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi là tảng đá to này rất khó lên, so với đường lên núi ngươi đi qua càng khó hơn, cho nên ngươi tốt nhất trước điều chỉnh nghỉ ngơi một phen. Nghe được trong sương mù còn một người đồng hành, Long Khánh Hoàng tử hơi nhíu mày. Ở trong tính toán của hắn, trừ tên tăng nhân kia, hôm nay hắn là không ai có thể kiên trì đến đỉnh núi, những hạng người bình thường kia thậm chí ngay cả khu sương mù cũng không thể bước lên. Nếu tên tăng nhân kia bởi vì thân phận quan hệ không tiện vào sương mù, như vậy đến tột cùng là ai vậy mà có thể đuổi kịp bước chân của mình? Vẫn được cóp xe trai, còm dưới tàng cây nhị sư huynh lạnh nhạt nói. Quyền lựa chọn ở trên tay ngươi, ngươi có thể đi lên núi trước. Long Khánh Hoàng tử trầm ngâm một lát lại kính cẩn thi lễ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy cái một. Sườn núi sương đêm, Ninh Khuyết nhìn Trác Nhĩ ngồi bệt ở dưới bức tường xám, cả tái nhợt cùng khí tức tử vong trong ánh mắt hẳn, trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ta có thể đem ngươi một đao chém, nhưng cần gì chém chứ? Một đời người hai huynh đệ, ngươi chết cũng đã chết, cần gì lại đến cản đường ta, ta đi lên mới dễ đem những chuyện nát bét còn lại kia của ngươi làm hết. Ướt nhẹp ngực hơi phập phồng, nhìn sắc mặt Trác Nhĩ dựa vào bức tường xám, nhìn hắn cười thảm đạm, ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, trong môi phát ra tiếng ôi ôi. Giả, những cái này đều là giả, tạ cần những cái này là giả chứ? Vào cái gì đến chứng minh? Ninh Khuyết cúi đầu đứng đêm, đứng ở trong mưa xuân NGTS Lâm 47. Dên đường lên núi, đứng ở trong sương Ender, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, nói. Tang Tang ở đâu? Tang Tang đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ hơi đen nhìn hắn, hỏi. Thiếu gia, có chuyện gì? Ninh Khuyết nhìn phía trước, nói. Tang Tang, đem toàn bộ bạc trong nhà đều lấy ra, chúng ta tìm cái mộ tốt cho tiểu hắc tử, lại kiếm cho hắn quan tài gỗ lim, hắn chết được yên. Tang Tang nói, tốt, nhưng thiếu gia, hắc tử thiếu gia đã chết, không có cách nào chết đẹp nữa. Ninh Khuyết nói, dù sao hắn cũng sống một lần nữa, ngại gì chết một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, hắn đi hướng bức tường xám kia, nâng đao hướng sau thiên nhiên gào thét hạ xuống, chém đầu Trác Nhĩ, chặt đứt bức tường xám bị mưa làm ướt kia, chặt đứt toàn bộ ảo cảnh, lộ ra con đường lên núi nối thẳng đỉnh núi dốc đứng kia. Sau đó hắn nhìn phía bên người, phát hiện đã không còn bóng dáng Tang Tang, ta đã nói tất cả cái này đều là ảo giác, không dọa ngã được ta. Ninh Khuyết nhìn trước mắt con đường lên núi chân thật kia, nói với Quế Sương Đêm, giống như muốn giải thích cho bọn hắn nghe. Tang Tang trong trí nhớ trong tưởng tượng của ta là tiểu thị nữ hoàn mỹ, nhưng Tang Tang chân thật lại tuyệt đối không phải bộ dáng đó, các ngươi có thể kích phát đại não bản thân ta để xây dựng một cái hoàn cảnh đánh cháo, lại không biết đại não của bản thân ta cất giữ cũng không phải chân thật toàn bộ, trong xương truyền đến một thanh âm nghi hoặc. Vì ta không biết ngươi vừa rồi suy nghĩ những gì, nhưng ngươi phán đoán đó là Tang Tang giả như thế nào? Bởi vì Tang Tang thực vi thiện lương tốt bụng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bỏ được vì một người chết tiêu hết toàn bộ bạc trong nhà. Chắc nhĩ không được, chính nàng không được, thậm chí ta cũng không được. Ninh Khuyết cười cười, sau đó nâng lên tay áo lau máu chảy xuống dưới khóe môi, hướng trên núi đi đến. Amsarorik mới nhất tại thì biết, ví dụ như vị kiếm khách chương 156, cây xanh đỉnh núi áp nát cao điểm, tất cả đều là ảo giác. 5. Đỉnh núi ánh bạc bao phủ, đông một thân cây, tây một thân cây, đều là bãi phi lao chịu rét, không phải cây táo trần bì bì thích nhất. Long Khánh Hoàng tử ngồi ở mặt cỏ điều tức bồi niệm, gắt gao nhắm mắt lại. Xa xa phía sau cái cây xanh kia vang lên một thanh âm rất khẽ. Sư huynh cảm tạ, nhị sư huynh ngồi khoanh chân trước cây xanh, ánh mắt điềm tĩnh vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt nói. Loại cửa sau nhỏ không ảnh hưởng toàn cục này, ngẫu nhiên vẫn là có thể mở một chút, lại nói Long Khánh vốn đi trước một bước so với Ninh Khuyết, bảo hắn chờ thêm một đoạn thời gian cũng coi như công bằng. Chính như câu danh ngôn kia của thư viện, quy củ chính là xem nắm tay ai cứng, như vậy đã là thư viện tầng 2 thì cái gọi là công bằng, thật ra cũng chỉ là cái nhìn của bản thân một số người nào đó. Long Khánh Hoàng tử so với Ninh Khuyết lên núi trước một đoạn thời gian, nhưng hắn ở đỉnh núi lại đợi một đoạn thời gian dài. Sao trên bầu trời đêm dần dần di động, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết qua bao lâu, sương mù dày đặc phía dưới đường lên núi lưu động một trận. Long Khánh Hoàng tử mở to mắt nhìn. Chỗ sương đêm tan, Ninh Khuyết quần áo tả tơi theo đường lên núi thong thả đi ra, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, như là ăn mày bị chó dữ đuổi xuống núi không biết bao nhiêu lần, bộ dạng nhìn qua cực kỳ chật vật. Long Khánh Hoàng tử nhìn mặt hắn, nhớ hắn là ai, chậm rãi đứng dậy, tay phải trong tay áo hơi xiết lại. Ninh Khuyết từ trong miệng nhét bổ sung thể lực, vừa đi hướng đỉnh núi, còn không quên hướng người dưới tàng. Ngại quá tới khăn tay bọc điểm tâm, vừa hướng cây xanh bên kia giọng không rõ thăm hỏi, uộn rồi, tới muộn rồi. Sau đó hắn thấy Long Khánh Hoàng tử kinh hy nói. Thật tốt quá, thì ra ngươi còn ở nơi này. Ninh Khuyết đem điểm tâm đưa tới trước người hắn, hỏi. Muốn một miếng hay không? Long Khánh Hoàng tử nhìn điểm tâm trong khăn tay bị ép hình thù kỳ quái nát bét, trầm mặc không biết nên nói như thế nào. Long Khánh Hoàng tử nhớ Ninh Khuyết là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả đời này trói mắt rất ít gặp cơ hội bị người ta làm nhục, mà lần trước ở Trọng Đắc Thắng Cư trước đệ tử thư viện này còn có tiểu thị nữ của hắn liên tiếp hai lần làm nhục hắn, ít nhất ở hắn xem ra đó là làm nhục, cho nên hắn không có khả năng quên đối phương, ở trong xe hắn thậm chí thừa nhận đạo tâm của mình, bởi vậy có chút bất định, rất chán ghét người này. Bởi vì ghét cay ghét đắng, về sau hắn bảo bọn cấp dưới tài quyết ti từng điều tra Ninh Khuyết, chi là kết quả điều tra làm hắn có chút thất vọng, đệ tử thư viện này quả nhiên chỉ là phế vật xính miệng lưỡi lợi hại, không thể tu hành, căn bản không có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Đã không có tư cách trở thành đối thủ của mình, vì thế hắn cho rằng không cần đi nhớ một người như vậy nữa. Hôm nay lên bậc lên núi, Long Khánh Hoàng tử từng tưởng tượng mình có thể gặp người cạnh trẻ tuổi kia, rõ ràng đến từ nơi thanh niên, đến từ Nam Tấn kia, hắn thậm chí từng tưởng tượng phía thư viện có thể sẽ cất giấu chuẩn bị ở sau, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, người ở phía sau mình phá xương mà ra là Ninh Khuyết. Như thế nào, ví dụ như vị tăng nhân Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn trầm mặc nhìn Ninh Khuyết, ý tứ hàm xúc khó hiểu cười cười. Ninh Khuyết nhìn hắn không có ý tứ ăn điểm tâm, đưa tay thu về cười nói. Không cần quá mức giật mình, cái này không phải ảo giác. Đúng lúc này, hai khối trúc xanh biếc ở dưới ánh sao thong thả bay tới, giống như có sinh mệnh lơ lửng ở trước mặt bọn họ, thanh âm nhị sư huynh thư vị hiện từ dưới tàng cây xanh lần nữa vang lên. Tảng đá cứng cuối đường lên núi là đỉnh núi, ai leo lên trước liền có thể đi vào thư viện tầng 2, chẳng qua ta phải nhắc nhở các ngươi, bậc đá ngắn ngủn hơn 10 bước đó, so với toàn bộ khảo nghiệm các ngươi lúc trước trải qua đều khó khăn hơn, nếu mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ, vô cùng có khả năng đối với thân thể tinh thần các ngươi tạo thành thương tổn nghiêm trọng không thể nghịch chuyển. Đó nếu cảm thấy, hai khối trúc xanh các ngươi nắm trong tay, không chống đỡ được thì bóp vỡ nó. Long Khánh Hoàng tử cùng Ninh Khuyết hướng dưới tàng cây xanh chắp tay thi lễ, đưa tay tới không trung sau đó đi về phía trước. ảnh trúc xanh biếc, hai người sóng vai mà đi, trên mặt Long Khánh hoàng tử không có một tia biểu cảm, bước chân chưa nhanh lên chút nào, tùy ý Ninh Khuyết ở bên cạnh mình vừa ăn vừa hành tẩu, giống như thừa nhận hắn có tư cách sóng vai mình. Thật ra ta rất áp trần. CM Ninh Khuyết nhìn bên khuôn mặt hoàn mỹ của hoàng tử, đem vụn món ăn trong tay lau đến trên vạt áo, nhún vai nói. Người xuất thân tốt, thiên phú tốt, số cũng tốt, lại có một bạn lữ hoa si người đời hâm mộ, giống ta xuất thân không tốt, thiên phú không được, vận mệnh cực xấu, bên cạnh vĩnh viễn chỉ có một đứa đen như than, muốn chạy tới trên phần này của ngươi thật sự là vả. Lúc hai người đi đến dưới tảng đá khổng lồ kia, đứng ở trước hai con đường mòn trái phải chật hẹp dốc đứng, Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên ngạc nhiên, sớm biết như thế, vừa rồi ta không nên chờ ngươi. Quay đầu nhìn phía hắn bình tĩnh nói. Ngươi cho ta rất nhiều. Nói xong câu đó, Long Khánh hoàng tử không chút do dự, nhấc lên vạt trước của áo, bước lên con đường đá. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn lối vào con đường đá kia, trong lòng nhấc lên vô số gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một kẻ ở sinh từ tầng dưới chót dễ dụa nhiều năm, hắn biết rõ, lúc một kẻ cường đại mà kiêu ngạo nói ra lời như vậy, mới có thể trở nên thật sự đáng sợ. Hai gã lên núi cuối cùng, bắt đầu leo lên khối nham thạch thật lớn kia treo lơ lửng đinh chóp hậu sơn thư viện, bóng dáng đột nhiên không thấy. Mặt cỏ xa dưới tảng cây xanh bỗng nhiên có thêm rất nhiều bóng người, vây quanh cùng một chỗ chỉ vào khe nham thạch khẽ lén bàn luận. Những bóng người này có nam có nữ, hoặc ngồi hoặc đứng, đếm một chút vừa vặn 12 người. Có người lưng đeo đàn cổ ba dây, có người dưới nách mang theo bàn cờ, có người trước gối đặt một cái ống tiêu rất có phong cách cổ, có người cầm trong tay khung vải căng thêu hoa, tay kia thì giữa ngón tay cầm cái kim nhỏ không nhìn thấy. Còn có một tráng hán đứng ở phía sau cây trong tay cầm theo chùy sắt cực nặng, khi người khác đang nghị luận, tráng hán lại nhìn chằm chằm cái mũ cổ kỳ quái mà cao định đầu nhị sư huynh dưới tàng cây kia, trong ánh mắt tràn ngập nóng rực nóng lòng muốn thử. Trần Bì Bì từ sau cây đi ra, thấy ánh mặt tráng hán bị dọa nhảy dựng, vội vàng cản lại, nói: Lục sư huynh, người nếu thực một chùy hạ xuống, mũ của nhị sư huynh có thể sẽ bẹp mất, nhưng đầu ngươi cũng vô cùng có khả năng bẹp mất. Nhị sư huynh ngồi khoanh chân dưới tàng cây xanh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu đi. Cách chương.